Bá đạo dâm hiệp hệ thống. Chương 27, nghề nghiệp bá đạo. Góc truyện audio.com. Giải thích, Chu Linh đại lục là đại lục nhỏ yếu nhất, nên pháp lực trong linh khí không nhiều, nên không có một ai đạt đến độ kiếp kỳ cả. Hư linh viên mãn cũng rất xa vời. Hư linh tầng 7, tầng 8 đã xem là đại năng ở đây. Trong khi Quỳnh Hân hay Mị Hồng chỉ xuyên qua 1-2 tháng đã đạt đến hư linh tầng 4. Nhưng là nàng tu luyện theo cách hủy diệt, không quan tâm đến thiên phạt sau này. Nếu cứ tiếp tục, đến khi đạt độ kiếp kỳ, tâm ma trong mỗi tầng lôi kiếp sẽ chiếm đoạt nàng, dẫn đến hóa ma, bị thiên đạo hủy diệt. Đầu cự vật nóng hổi đặt phía trước mật động nho nhỏ đang đóng vào mở ra. Thấm lên một chút mật dịch, cự vật len lỏi vào trong mật động, nong rộng mật động bóp chặt cự vật, chạm đến giao điểm của xử nữ và nữ phụ. Hư a, đau quá. Đừng mà, Nghi Đình cố dùng sức đẩy Dương Tuấn ra, nhưng lại không có chút sức lực nào, mà còn làm mật động bóp chặt cự vật hơn nữa. Mật dịch trào ạt xuất ra, bôi trơn mật động, một lát sẽ không đau nữa. Đừng sợ, Dương Tuấn cúi người hôn Nghi Đình một cái, làm nàng ta ngẩn ngơ, sau đó dùng sức đẩy một cái. Cự vật xuyên qua xử nữ phòng hộ, lấp đầy mật động chật hẹp. Cự vật chui hết vào trong mật động, ấn mạnh lên cửa hoa động. Ư, đau quá đi. Hai dòng nước mắt lăn xuống từ khóe mắt Nghi Đình. Cái chân quý nhất suốt cả trăm năm qua nàng gìn giữ lại bị cướp đi. Nhưng bất chợt trong lòng nàng trở nên ấm áp khi thấy kẻ đó không thúc hông thô bạo như trong những trang ảnh 18 nàng từng xem. Mà quệt nước mắt nàng đi, nắn bóp hai quả đào tiên của nàng để làm giảm cơn đau đi. Keng, hảo cảm, 20 với Nghi Đình, hiện tại, 58, ô đù, tại sao hảo cảm lên nhiều như vậy? Trong lòng Dương Tuấn thốt lên, nhưng hệ thống nói là do Nghi Đình đã có tình cảm với hắn nên mới tăng nhiều như vậy. Sau 5 phút, cự vật nóng hổi ở bên trong mật đạo ẩm ướt đó không ngừng lớn hơn. Càng làm mật đạo siết chặt, mật dịch thì cứ tuôn ra không ngừng, ướt đẫm vùng ngoài mật động. Chảy xuống cả hai bên đùi Nghi Đình. Ngươi có thể di chuyển được rồi. Nghi Đình khuôn mặt đỏ bừng ấp a ấp úng nói. Sau đó ngượng ngùng xoay mặt đi. Vậy ta tới đây. Dương Tuấn dùng sức đẩy hông mình. Cự vật vừa thoát ly khỏi mật động bây giờ lại tiến vào. Da thịt cứng mài lên thịt mềm. Đầu cự vật đập mạnh lên hoa động bé tí. Như đang thúc giục hoa động mở ra. Để cự vật tiến vào, bạch, Dương Tuấn chống tay hai bên mặt Nghi Đình, người cúi xuống, hông thì như cỗ máy lấy sức đẩy mạnh, cự vật mạnh mẽ đâm vào mật đạo, hoa động cuối cùng thua cuộc, hé mở để cự vật chui vào trong, đập lên thành hoa động ầm ĩ, Nghi Đình thư sướng lên đỉnh không biết bao nhiêu lần. Mật dịch như mưa phun ra từ mật động, ướt đẫm mặt đất không gian này, lại được một lúc thì Dương Tuấn gồng mình. Cự vật bành trướng mạnh, đầu mở ra, tinh hoa ồ ạt bắn thẳng vào trong hoa động, cơ thể Nghi Đình run rẩy, mật đạo bóp chặt cự vật, mật dịch trắng đục bắn như thác ra ngoài, tinh hoa trộn lẫn mật dịch chảy di rỉ ra ngoài. Keng, hoàn thành nhiệm vụ số 7, hoàn thành trò chơi số 2, âm thanh hệ thống vang lên trong đầu Dương Tuấn, lúc này Dương Tuấn trầm tư. Bây giờ hảo cảm của tất cả cao nhất cũng chỉ có 60 điểm mà thôi. Với lại lỡ như các nàng không đồng ý thì sao? Chẳng lẽ phải ở trong vị diện này cả đời sao? Keng, ký chủ có thể cưỡng chế dịch truyền, nhưng sẽ tiêu hao lượng lớn dâm điểm. Có thể sao? Nếu tất cả thì tiêu hao bao nhiêu? Keng, tất cả tiêu hao 250 vạn dâm điểm. Ký chủ hiện có 360 vạn. Tốt rồi. Cứ chuyển họ vào không gian ảo hóa đi. Keng, hệ thống đã chuyển xong. Bọn họ sẽ tạm thời bị đóng băng. Dương Tuấn ngồi xuống đất, nhìn xung quanh không gian này. Tự hỏi, rốt cuộc khi trở thành đế vương hay đế hậu ở vị diện này rốt cuộc có thật là thần không? Vậy nơi này có liên kết với cái thần giới hay ma giới gì gì đó không? Dòng suy nghĩ càng ngày càng nhiều. Rốt cuộc Dương Tuấn nghĩ đến một điều, ở kiếp trước, có một câu nói, không có gì là may mắn hay xui xẻo, mà là luôn có một bàn tay sắp đặt mọi thứ. Vậy, là ai, hay thứ gì sắp đặt vận mệnh của hắn? Bỏ qua suy nghĩ này, Dương Tuấn chú ý đến cái nghề nghiệp mà hệ thống ban thưởng khi hoàn thành nhiệm vụ hơn. Nước đến đất ngăn, trừ khi bị hút cát sạt lở các kiểu thì đến đâu tính đến đó vậy? Keng, có hay không kiến tạo chức nghiệp? Kiến tạo, không phải ngươi bốc hàng qua luôn sao? Keng, hệ thống không phải làm công khuân vác mà đưa thẳng hàng hóa cho ký chủ. Đây là ký chủ tự tạo ra chức nghiệp của riêng mình. Có giới hạn hay không? Keng, không có, nhưng hệ thống sẽ cân nhắc. Bỗng nhiên một cái máy PC xuất hiện trước mặt Dương Tuấn. Bên trên là một cửa sổ chương trình giống như thiết kế vậy. Nhưng nó lại trống không? Chỉ đợi Dương Tuấn tạo ra mọi thứ. Được, lên nóc nhà luôn, cạch, cạch, cọc, âm thanh gõ phím như súng máy liên thanh vang lên liên tục. Suốt một giờ ngẫm nghĩ cuối cùng Dương Tuấn cùng hoàn thành nó. Bá đạo dâm hiệp, nghề nghiệp bá đạo, thích hành hiệp dâm tà, phóng thích dâm tính, kích động dục vọng, vô cùng bá đạo, mỗi lần ăn một nữ nhân sẽ tăng một dục vọng, xử nữ nhân nam, khi cộng dồn đạt 1000 điểm sẽ bộc phát, hóa thành dâm thần cường đại, dâm kiếm, dâm y, dâm giả diện, ba trang bị đặc biệt của dâm hiệp, dâm kiếm, độ sắc bén là không, nhưng có thể phóng thích dâm quang. Phóng đại dâm tính trong từng người, dâm y, trang y màu đen có thể ẩn thân trong bóng tối. Không gì có thể phát hiện, có thể thay đổi vóc dáng, ngoại hình, dâm giả diện, mặt nạ đặc biệt của dâm hiệp, có thể thay đổi tùy ý, đặc biệt đôi mắt của mặt nạ có thể soi hàng người khác. Combo chọn bộ, tạo ra khí tức dâm tà mạnh mẽ. Đẳng cấp nghề nghiệp, chia làm dâm hiệp, dâm vương, dâm đế, dâm quân, đại dâm quân, dâm thần, dâm hiệp, đẳng cấp yếu nhất, cần ăn qua 20 xử nữ để tiến cấp dâm vương. Dâm vương, đẳng cấp khá mạnh, có khí tức đế vương, long uy, cần ăn qua 50 xử nữ để tiến cấp dâm đế. Dâm đế, đẳng cấp mạnh mẽ, trên người mang khí tức cường đại, có thể sử dụng dâm thủ một lần một ngày. Cần ăn qua 200 xử nữ để tiến cấp dâm quân. Dâm quân, là tồn tại kinh khủng, có thể sử dụng 10 lần dâm thủ, mang theo kỹ năng quang trấn. Dâm vực, cần ăn qua 500 xử nữ để tiến cấp đại dâm quân. Đại dâm quân, rút lấy dục vọng cường hóa chiến lực, lâm vào cuồng dâm thái. Chỉ biết ăn nữ nhân, cần ăn qua 2000 xử nữ để tiến cấp dâm thần. Dâm thần, là tồn tại tối thượng, dâm thủ trở thành dâm thần thủ, nắm giữ dâm tâm đại đạo, có thần thông dâm thần không tưởng tượng nổi, cần ăn qua 1000 xử nữ hoặc 10 đại thần nắm giữ đại đạo để tiến vào đại dâm thần. Dâm thủ, giống với dâm trảo, nhưng là ngưng động không gian, trong một khoảng thời gian có thể tự do đi lại trong không gian giống như thuần di. Có thể cách xa vạn dặm vẫn chạm vào vật thể được. Quang chấn, tụ hội quang nguyên, trở thành quang trụ đập xuống. Chấn động mãnh liệt, dâm vực, tạo ra một vùng không gian tách biệt. Bên trong dâm khí vô biên, người sử dụng muốn làm gì trong đó cũng có thể. Dâm thần thủ, bạo phát dục vọng dù nhỏ nhất lên gấp ngàn vạn lần. Ngưng động thời gian, không gian, pháp tác, đại đạo, hư không, mọi thứ đều có thể điều khiển, nhưng sẽ lâm vào cuồng ma. Lậu mía, bá đạo thật, Dương Tuấn đổ mồ hôi từ trán lăn xuống má. Tính từ trước đến nay hắn ăn qua có 18 xử nữ. Vẫn chưa đạt đến cấp dâm vương. Ai, vẫn còn cần cố gắng. Dương Tuấn thoát ra khỏi vị diện này. Trở về khu rừng bên trong Vạn Long Sơn. Bây giờ trời đã gần tối mịt. Dương Tuấn tiến vào không gian ảo hóa. Bây giờ bên trong là tiếng khóc thút thít. Sát khí nặng nề và ánh mắt sáng chói như lưỡi dao sắc nhọn của Mộc Khuê. Phu quân, lại có thêm muội muội cho ta à? À ha ha, Mộc Khuê à, bớt giận nào, phu quân, người tốt, thiên hoa tán vũ, cái ô đầy hoa của Mộc Khuê xòe ra. Bên trong hình vẽ hoa động đậy biến thành hoa thật, nhưng lại sắc bén như phi tiêu. Hàng ngàn hàng vạn lao về phía Dương Tuấn. À, đừng mà, Dương Tuấn hét lên sợ hãi. Nhưng đã muộn, cách chương.